Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1000. Tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Buổi tối. Hơn 11 giờ. Trong khách sạn, Đồng Học Bân đi vào phòng tắm tắm nước ấm. Sau khi đi ra liền chui vào ổ chăn, gác chân lên thoải mái nhìn trần nhà, trời tối đen, nằm trên giường. Đồng Học Bân tự nhiên nghĩ tới đêm qua cùng Từ Yến làm bừa, trong đầu quanh quẩn tư thế mê người của Từ đại tỷ. Hắn càng nghĩ trong lòng càng ngứa, cuối cùng thở dài, vẫn là đè ép ý niệm trong đầu. Từ đại tỷ, người ta đều có con lớn như vậy rồi. Chính mình còn muốn gì, đó chỉ là một làn ngoài ý muốn. Đồng Học Bân biết chính mình về sau sẽ không có cơ hội động đến thân mình của Từ Yến, liền có chút phiền muộn lật người, nằm lên chăn ngủ. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đồng Học Bân tưởng người của khách sạn, rõ ràng không quan tâm. Thùng thùng thùng thùng, tiếng đập cửa lại vang lên. Đồng Học Bân nhíu mày, đành phải xoay người xuống giường đi dép lê, tùy tiện lấy một cái khăn tắm bên cạnh cuốn trên người, mới đi ra mở cửa. Tiểu Đồng, ngủ rồi sao? A, Từ đại tỷ, là chị sao? Vậy cậu tưởng ai? A, tôi tưởng khách sạn đưa phục vụ, mau mời vào, mời vào. Tinh thần Đồng Học Bân rung lên, nhanh chóng nghiêng người để cho Từ Yến vào nhà, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ đại tỷ hiện tại mặc vẫn là cái quần co giãn 10 phần bó sát người, đem cặp mông đấy đà đùi bó chặt lại, còn quần áo khác là lúc sáng Đồng Học Bân đến cửa hàng mua, áo sơ o mơ y, cái áo màu da trong cổ sơ o mơ y, là áo trong, nhìn qua rất là đẹp, một chút liền đem tâm tư mà Đồng Học Bân vừa mới áp chế lại nổi lên, trở nên có chút sao động, không thể nén được. Từ Yến thực tùy ý ngồi xuống bàn, nhìn Đồng Học Bân mỉm cười nói. Đại tỷ có đáng sợ như vậy sao? Làm gì vậy? Cùng nhau ngồi đi, cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Ai? Đồng Học Bân ngồi xuống, chỉ có việc gì sao? Từ Yến trầm ngâm một chút, vẫn là muốn cảm ơn cậu, hôm nay. Đồng Học Bân lập tức ngắt lời nói. Ai ra, chỉ là phóng tay theo lao mà thôi, không có việc gì đâu, hơn nữa. Chuyện của chị không phải là chuyện của tôi sao? Con của chị không phải là tôi. A, không đúng, Đồng Học Bân biết nói sai nhanh sửa lời nói. Dù sao không cần cảm tạ. Từ Yến vỗ vỗ mu bàn tay hắn. Ừ, đứa con này của tôi thật ra không có ý xấu. Dù sao tuổi còn nhỏ, làm việc vẫn là không đúng mực. Trẻ con mà, về sau làm việc rèn luyện là tốt thôi. Hôm nay đại tỷ cũng không muốn phiền toái đến cậu, có điều cuối cùng vẫn là thêm phiền toái cho cậu. Đều nói không có việc gì rồi sao, chỉ xem chị khách khí như vậy đều biến tôi thành người ngoài, không được tự nhiên. Ha ha, Từ Yến vui vẻ nói. Vậy được, không khách khí với cậu nữa, đến đây bóp vai cho đại tỷ đi, hôm nay mệt mỏi cả người đều đau. Đồng Học Bân nuốt nuốt nước miếng, tôi bóp vai. Nếu cậu chuẩn bị ngủ, đại tỷ trở về vậy. Không không, tôi nằm xuống nửa ngày ngủ không được, vậy chị ngồi thẳng lên đi. Ha ha, lát nữa đại tỷ cũng xoa bóp cho cậu. Không cần, tôi nằm trên người cũng không đau, vẫn là để tôi làm cho chị. Đồng Học Bân trước kia từng mát xa cho từ đại tỷ cũng mát xa cho anh, cho nên chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Đồng Học Bân liền đến sau lưng Từ Yến, nhẹ nhàng sờ bả vai cô, chậm rãi trên xoa bóp thực mềm mại, rất thơm, cũng rất xúc cảm. Lúc từ đại tỷ lại đây không mặc áo khoác, chỉ mặc một áo sơ, o, mơ, y, và áo thu. Đồng Học Bân thậm chí ngay cả ngực cô cũng sờ đến. Từ Yến nhắm mắt lại thực hưởng thụ thoải mái. Độ mạnh yếu được không? Được, rất thích hợp. Tôi thấy chị đúng là đã mệt cả ngày rồi, cảm giác trong bả vai rất cứng rắn. Đúng thế, vẫn nhớ thương con, một tuần nay không thể nào ngủ ngon. Tôi thấy siêu siêu còn nhỏ, chị cũng đừng lo lắng quá, con cháu đều có phúc của con cháu. Ừ, đại tỷ hiện tại cũng đã thấy, muốn thế nào thì thế đi. Hiện tại nó còn nhỏ, người lớn càng nói bọn chúng càng không thích nghe, không có cách. Đó là thời kỳ nghịch nơ, gơ, hơ, o, mơ thôi, qua giai đoạn này thì tốt rồi. Vẫn là câu nói kia, con tôi về sau nếu có thể có một nửa bản lãnh của cậu, đại tỷ đã yên tâm rồi. Tôi có gì bản lãnh, hơn nữa, con chị khẳng định không thành vấn đề, tôi thấy nó rất thông minh. Thông minh là một chuyện, có bản lĩnh lại là một chuyện khác. Ừ, phía sau lưng và thắt lưng cũng cần xoa bóp cho chị cảm ơn. Được, chị đừng khách khí. Đồng Học Bân bắt tay đụng đến sau lưng Từ Yến boy bóp, sau đó nắm vòng eo cong tự nhiên của cô, nhéo nhéo bên trái bên phải, đo co giãn của cái áo bó trên người cũng rất tốt. Sờ như vậy, chẳng những có thể cảm giác được cặp mông đầy đặn của Từ Yến, còn có thể cảm giác được một ít cái quần lọt ở bên trong cái quần bó sát người, một vòng có chút cuộn sóng, hiển nhiên là quần lót tơ lụa. Đồng Học Bân càng sờ càng động tâm, miệng khô lưỡi khô. Hít, Từ Yến hít hơi nói. Chính là chỗ đó, nhẹ một chút, đúng đúng. Đồng Học Bân dựa theo cô nói nhẹ nhàng xoa, được chưa? Nơi này có phải xoa không? Từ Yến từ từ nhắm hai mắt nói. Tối hôm qua ngủ không đắp chăn, cũng uống hơi nhiều, nên có thể bị phong hàn. Vừa nói đến đây, Đồng Học Bân còn có chút xấu hổ, tại tôi. Tôi quên mất điều đó. Không liên quan đến cậu, đúng đúng, chỗ đó đó, lại dùng lực một chút, đúng, thật thoải mái, thoải mái. Hô! Cuối cùng, Từ Yến hơi hơi ngả thắt lưng, không tồi. Hô, hôm nay thật thoải mái, cũng là thủ pháp mát xa của cậu tốt, đến đây đi, đại tỷ cho ấm cho cậu một cái. Đồng Học Bân xua tay nói. Thực sự không cần, tôi chỗ nào cũng không đau. Ha ha, vẫn là tuổi trẻ tốt, có điều cũng phải chú ý nhiều vào, cậu nhớ kỹ những lời này của đại tỷ, lúc tuổi trẻ tự chuốc lấy phiền phức, chờ cậu già đi, thì phải là bệnh tìm người. Ừ, tôi nhớ kỹ, về sau chú ý hơn. Ai bảo cậu xoa bóp như vậy, đại tỷ lại càng lười động. Đồng Học Bân a một tiếng, vậy chị nằm đi, tôi lại xoa bóp cho chị thêm vài cái. Không thích hợp đâu. Tôi nhàn dối mà. Vậy, được, phiền cậu rồi. Không phiền toái, vậy chị nằm xuống. Từ Yến mỉm cười, đại tỷ cởi quần áo ra nhé, cách quần áo cảm giác độ mạnh yếu không rõ, da thịt của chị luôn không kịp ăn khớp. Khụ khụ, vậy chị mặc áo ngủ đi. Được, giúp chị lấy một bộ. Được, chị chờ một chút. Đồng Học Bân đi vào buồng vệ sinh cầm áo tắm Uani ra, phát hiện Từ Yến đã chui vào trong ổ chăn, bên cạnh là một bộ quần áo nữ, hiển nhiên là vừa cởi ra khỏi người Từ Yến. Đồng Học Bân liền đưa quần áo ngủ cho cô, sau đó quay lưng lại không nhìn. Mặc xong rồi, để tôi xoa bóp cho chị. Ừ. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1001, cùng nhau tắm rửa. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời nắng, Đồng Học Bân mở mắt tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện ra một phần thịt mềm mại trắng xóa của phụ nữ trước mặt. Hình như là trên đùi. Đồng Học Bân không khỏi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn, phát hiện ra mình nằm ngủ ngay trong phòng thương vụ của khách sạn, ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh là thân thể đầy ập của chị Từ. Áo tắm trên người của Từ Yến đã có chút rời rạc trong quá trình xoay người, cũng chỉ còn che ở phía dưới, chỗ cần che thì cũng chẳng che hết, mà cái chăn thì đang nằm dưới thân của hai người, cho nên áo ngực màu da của Từ Yến bị Đồng Học Bân nhìn thấy rõ ràng. Trời đất, tình huống gì? Mình lại cùng chị Từ ngủ cả đêm. Còn đang trên một cái giường. Trong một chăn. Đồng Học Bân thấy được tay của mình đang sờ phía sau Từ Yến, cả kinh cuống quýt rút tay về. Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua mình là xoa bóp cho Từ Yến. Hình như đem vai cái cổ vòng eo và chân đều xoa bóp một lần. Sau đó cũng không biết mình ngủ lúc nào. Bây giờ xem ra trước khi mình ngủ chị Từ đã ngủ sớm rồi. Nếu không sao cùng mình một giường. Xem chuyện này ầm ý kìa. Sao lại là loại tình huống này hả? Đồng Học Bân lại rơi vào tình huống khó xử. Mình giúp con trai của chị Từ, quan hệ cùng Từ Yến vừa mới hòa hoãn xuống. Sao trong nháy mắt lại xảy ra chuyện? Quên đi. Cũng may không hề động. Đồng Học Bân thấy mình còn mặc quần thì thì thoáng thở phào nhẹ nhõm, may là chỉ ngủ, nếu không mình thật đúng là không giải thích rõ ràng với chị Từ. Thế nhưng đồng học Bân đang tự trở mình, muốn xuống giường đánh răng rửa mặt lại nghĩ có chút đáng tiếc. Hắn thật nhớ thương nếm thử mùi vị của chị Từ, chủ yếu tư vị ban đêm ngày đó thật sự làm hắn quá khó quên. Nhiều năm như vậy đồng học Bân chưa từng thể nghiệm qua, cho nên không đợi đồng học Bân mang dép, hắn ra trở đầu lại nhìn ra thịt của Từ Yến lộ ra ngoài chăn, cổ họng bắt đầu khởi động. Cũng không biết nghĩ như thế nào đồng học Bân lại có thể nằm trở về. Đem chăn trên người của Từ Yến kéo qua tới một ít trên người mình, sau đó cẩn thận đưa tay thử thăm dò, ôm lưng của Từ Yến, thân thể nhích tới, ôm lấy phía sau lưng của cô ấy. Nhưng lần này đã làm Từ Yến tỉnh. Từ Yến trong miệng phát ra vài tiếng, mở mắt ra nhìn bốn phía. Đồng học Bân cũng không buông tay, còn đang ôm cô ấy, đầu chôn ở trong tóc Từ Yến. Tiểu Đồng. Từ Yến thở ra một hơi, sờ sờ ớp nói. Ngày hôm qua lúc xoa bóp chị ngủ gục. Trời đã sáng. Trời, 7 giờ. Người vừa tỉnh ngủ còn mang theo vẻ buồn ngủ, ý chí lực là rất mỏng, giống như đồng học Bân hiện tại. Tâm tình có chút phóng túng, hắn lập tức nắm tay ôm Từ Yến vào người thật chặt, sau đó cắn răng một cái, đánh bảo dùng tay kia đem cằm của Từ Yến nâng lên, hung hăng hôn xuống. À! Từ Yến sườn sốt, không lên tiếng. Đồng học Bân mặc kệ, lấy tay cắm vào trong áo ngực của cô ấy mà sờ, ngoài miệng còn đang hôn điên cuồng, thậm chí dùng răng để mở miệng của Từ Yến đem đầu lưới đi vào. Từ Yến nhìn hắn. Cái gì cũng không nói. Đồng học Bân lá gan lớn hơn nữa, càng ngày càng làm càn, thân thể vừa lộn cưới ở trên người của Từ Yến, tay phải kéo lấy quần lót của cô ấy xuống. Từ Yến thở ra một hơi. Để cho chị tắm rửa trước. Đừng tắm, không có việc gì. Từ Yến nhíu nhíu mi tâm, cuối cùng vẫn là đem chân nhẹ nhàng mở ra một ít. Vậy chúng ta nhanh lên một chút. Chị nói với con chị 7-8 giờ sẽ rời giường. Chị sợ bọn nhỏ đã tỉnh. Ê, được thật hả? Tới đi. Khụ khụ. Vậy cái gì? Chiếm được sự cho phép của Từ Yến, đồng học Bân càng kích động, lập tức đem Từ Yến trong chăn lột sạch sẽ, sau đó hung hăng đem chăn phủ lên người. V.T. Tại sao lại phủ lên người? Trong chăn, hai âm thanh vang ra. À! Chậm một chút. Từ Yến nói. Chậm. Sao chậm? Chị kêu cậu đừng gấp như vậy. Chị chạy không được. Khụ khụ khụ. Tôi không, cái này không phải là bên trong tối không nhìn thấy sao, vị trí không tìm được. Vậy vén chăn lên tìm, thấy rõ còn có thể không tìm được vị trí. Vậy thì, nhìn mặt ngài, tôi ngại. Tên nhóc cậu còn nhiều chuyện, vậy cậu đừng nhúc nhích, để chị đến. Vậy tôi nằm xuống hả? Nằm đi. Lúc này tìm được rồi. Trong chăn nhất thời chợt cao chợt thấp lên, động tác càng ngày càng kịch liệt. F. Ca cái chăn. Linh hồn nhỏ bé của đồng học Bân lần này đã nhanh chóng đánh mất. Lần trước trong xe, chị Từ là uống say, tác phong hành sự căn bản là không phải của Từ Yến. Nhưng lần này, Từ Yến vừa tỉnh ngủ không uống rượu, cũng mới tính là hai người lần đầu tiên chân chính tỉnh táo làm cái loại chuyện này. Cảm giác đương nhiên không giống, thấy chị Từ không có chống cự. Ngược lại còn chủ động ngồi xuống trên người mình, đồng học Bân thoải mái đến nổi cả người muốn phát nổ, thật sự là một loại tư vị không cách nào nói nên lời, hắn cũng không ngờ rằng chị Từ lại có thể đáp ứng làm cùng mình. Cái giường vang lên tiếng cọt kẹp, trong chăn thì vang lên tiếng thở hồng hộc, những tiếng thở áp lực từ trong chăn không ngừng truyền ra. Đại khái sau 40 phút, khoảng 8 giờ, trong chăn bỗng nhiên bị kiềm hãm, chậm rãi rơi xuống, tiếng thở dốc hồng hộc rõ ràng ít đi. Vài giây sau, đồng học Bân đem chăn vén ra, bảo gan ôm thân thể thành thục mồ hôi đầm đìa của chị Từ, nhưng vẫn ngượng ngùng nhìn con mắt của cô ấy, nói đi nói lại vẫn là chị Từ tuổi tác lớn hơn so với đồng học Bân nhiều. Đồng học Bân thật sự nghĩ trên mặt có chút không nhịn được. Từ Yến thở dốc nói, mấy giờ rồi? 8 giờ lẻ 2 phút. Nói nhanh lên một chút mà, phù, sao để đến 8 giờ? Xin lỗi, tôi cũng không thấy đồng hồ. Đồng Học Bân cũng mệt mỏi không nhẹ. Từ Yến xoay thân thể nhìn về phía trần nhà, trên cổ mang theo chút đỏ ửng, thỏa mãn xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt của cái miệng. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Nhanh lên một chút, mặc quần áo đi tắm, bọn nhỏ không chừng đang đi đến đây gọi, lỡ như qua tới nơi này, chúng ta làm sao nói rõ ràng. Bọn nhỏ gõ cửa cũng đừng mở. Ừ, chuyện này cậu biết chỉ biết là được, ngàn vạn lần đừng cho con chỉ biết, ý của chị cậu rõ ràng chứ. Tôi hiểu. Hiểu là được, bất quá tên nhóc cậu cũng là thật là có thể, đối với chị một chút cũng không khách khí hà. Từ Yến từ trên giường ngồi dậy, đau đến nhéo nhéo đùi. Cái thân thể này của tôi chỗ nào chịu nổi được cậu lăn qua lăn lại như thế. Thiếu chút nữa làm chị gãy chân rồi đấy. Nghe vậy Đồng Học Bân càng xấu hổ. Từ Yến mỉm cười nói. Được rồi, cậu chơi thôi, chị không có việc gì, nhanh đi tắm đi. Nói xong cả người cứ thế mà đi vào phòng tắm. Đồng Học Bân còn đang chớp mắt. Sau đó âm thanh của Từ Yến từ phòng tắm vang ra. Tiến vào đi cùng nhau tắm rửa, như vậy còn nhanh được một chút. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1002. Cho tiểu đồng xử phạt. Buổi sáng. Khách sạn, phòng thương vụ. Đồng Học Bân và Từ Yến cùng nhau vào phòng tắm. Lúc đầu Đồng Học Bân là muốn cùng chị Từ tắm uyên ương. Bất quá khi Đồng Học Bân xả nước vào bồn tắm lớn, Từ Yến thấy thế, liền đi tới chỗ tắm vòi sen, bắt đầu tắm rửa, cũng không có tiến vào bồn tắm lớn. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, khô cằn từ trong bồn tắm lớn chui ra, đi tới phạm vi tắm vòi sen. Cùng nhau tắm. Con chị phỏng chừng đã dậy, tắm rửa nhanh lên một chút. Ừ, vậy hai ta cùng tắm tắm vòi sen. Tùy tiện đi tới cho cậu một chỗ ngồi. Ừ, bằng không tôi chà chà lưng cho ngài. Ha ha, được đấy, cậu chà chà cho chị cũng chà chà cho cậu. Tuy rằng không hoàn toàn có nghĩa của uyên ương dục, nhưng cái tình huống này cũng không khác biệt lắm. Đồng Học Bân rất thỏa mãn, lại nói tiếp ngày hôm nay có thể ăn tươi chị từ lúc cô ấy tỉnh táo. Đồng Học Bân cũng đã thỏa mãn, sao còn có thể có hy vọng xa vời. Tại trước mặt Từ Yến, hắn cũng không dám được một tấc, lại muốn tiến một thước. Lấy sữa tắm cho chà chà nhiều lần trên làn da mịn màng hơn 30 tuổi của Từ Yến. Chỉ chốc lát sau, hai bên trao đổi, Từ Yến cũng rất nhanh chà chà lưng cho Đồng Học Bân, rất chăm chú, bầu không khí cũng không tệ lắm. Sau vài phút, hai người tắm rửa xong. Từ Yến lau tóc, Đồng Học Bân cũng lau khô thân thể, nhìn vóc người đầy ếp của chị Từ. Đồng Học Bân không nhịn được ôm lấy cô ấy từ phía sau, chậm rãi hôn miệng cô ấy một ngụm. Từ Yến nhìn hắn cũng không từ chối. Đồng Học Bân tiếp tục hôn vài cái. Từ Yến cũng thoáng đáp lại một chút, lập tức vỗ vỗ cái mông hắn. Được rồi, mặc quần áo đi, đã 8 giờ rưỡi rồi. Ừ. Đồng Học Bân cả người thoải mái nói. Chị lau tóc đi, tôi đem quần áo cho chị. Đem điện thoại giúp chị đến đây, con chị phỏng chừng gọi điện thoại tới, vừa rồi hình như nghe tiếng. Tốt. Đồng Học Bân đi bên ngoài, từ trên giường đem đồ lót quần lót và vớ chân các loại của Từ Yến ôm lấy trong lòng. Lúc cầm lấy điện thoại di động, quả nhiên bên trong có một cuộc gọi nhỡ, tên biểu hiện là của Siêu Siêu. Ngay sau đó, điện thoại lại vang lên. Chị Từ. Nghe thấy rồi, đưa cho chị. Ừ, của Siêu Siêu. Từ Yến lấy khăn tắm quấn lên người một chút, sau đó tiếp điện thoại nói. Alo. Siêu Siêu, mẹ còn ngủ à? Gõ cửa phòng nửa ngày sao không người mở vậy? Mẹ không ở trong phòng, đi ra ngoài có chút việc, như vậy đi, mấy đứa đã dậy. Vậy đi tầng 2 khách sạn ăn sáng đi, mẹ một hồi đi vào trong đó tìm bọn con. Ừ, vậy được rồi, chú Đồng tỉnh chưa? Từ Yến nhìn Đồng Học Bân bên cạnh. Mẹ cũng không biết, mẹ gọi điện thoại cho. Cúp điện thoại, Từ Yến nói với Đồng Học Bân. Bọn nhỏ đi ăn điểm tâm, tôi tôi một hồi cũng đi qua, cơm nước xong thì dẫn bọn nhỏ quay về thành phố Phần Châu, cậu có đi ăn không? Đồng Học Bân ừ một tiếng. Ngài đều nói như vậy, vậy tôi sẽ không đi. Từ Yến cười nói. Chị nói cái gì? Tên nhóc cậu cũng quá nhạy cảm. Đồng Học Bân nói. Không có việc gì, ngài và Siêu Siêu trở về đi, tôi sẽ không đưa các người, bên này nhiệm vụ cũng không khác biệt lắm, tôi một hồi cũng phải đi. Vậy được rồi, cậu bận của cậu đi. Chờ tôi trở lại thành phố sẽ gọi điện thoại lại cho ngài. Hai người mặc quần áo thu dọn đồ, Từ Yến cầm đồ chuẩn bị đi, bất quá trước khi rời đi bảo Đồng Học Bân đi ra xem xung quanh trong hành lang có người hay không. Đồng Học Bân tự nhiên rõ ràng ý tứ này, nghĩa bất dung từ mở cửa ra thăm dò, thấy không người, mới vẫy tay với Từ Yến bên trong, chỉ từ lúc này mới sửa sang lại quần áo bước nhanh đi ra, đi đến vị trí thang máy, trước khi quẹo vào còn quay đầu lại nhìn Đồng Học Bân liếc, cười cười với hắn. Đồng Học Bân cũng vội vàng chào hỏi, cúi chào cùng chị Từ. Từ Yến vừa đi, Đồng Học Bân trở về phòng. Vứt dép nằm lên giường, Đồng Học Bân tâm tình cực kỳ sung sướng, hồi tưởng lại tư vị trên người của Từ Yến vừa rồi, thật là có loại cảm giác tuyệt không thể tả. Rốt cuộc chân chính ăn được chị Từ. Hơn nữa chị Từ cũng không tức giận. Thật không sai. Nắm lên chăn chị Từ vừa dọn, ngửi ngửi, rất thơm. Đồng Học Bân nghĩ mình có chút nghiện, chủ yếu vẫn là thân thể của Từ Yến quá mê người. Ừ, cũng không phải nói tốt hơn so với Tuệ Lan và Huyên Di, cũng là chị Từ rất phóng khoáng. Loại cảm giác này Đồng Học Bân rất ít thể nghiệm qua. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng. Điện thoại vang lên, là Ủy ban Kỷ luật thành phố Chiêm Phó Bí Thư gọi tới. Đồng Học Bân lập tức ngồi dậy khỏi giường, cung kính tiếp. Alo, Chiêm Bí Thư. Tiểu Đồng à. Chiêm Quế Bình thản nhiên nói. Tình huống của tổ tuần tra thế nào? Đồng Học Bân nói. Cũng được, mấy ngày này tra ra không ít vấn đề, có vài cái không nghiêm trọng chúng tôi đều giao trách nhiệm cho phía dưới chỉnh đốn. Chiêm Quế Bình ừ một cái. Khổ cực mọi người, một ít vấn đề các người báo tôi và Hạ Bí Thư Tiếu Cục trưởng bọn họ cũng thấy được. Duy nhất có một vấn đề cũng là của Phó Cục trưởng Cục Du Ngoạn huyện Mã Dương Lưu Hải Tân. Tiểu Đồng à, tôi hiện tại không phải lấy thân phận của một Phó Bí Thư Ủy ban Kỷ luật nói với cậu, mà là dùng thân phận người bạn cũ của cậu muốn bàn chuyện với cậu. Chuyện này cậu có phải là không xử lý tốt? Nghe nói Lưu Hải Tân bị đánh, cậu còn xông vào quân khu. Đồng Học Bân biết Chiêm Quế Bình sẽ nhắc đến chuyện này, lập tức nói. Tôi cũng không có xông vào quân khu à, Chiêm Bí Thư, chủ yếu bên trong có một người bạn của tôi. Loại sự tình này cũng có thể do bộ phận công an giải quyết. Quân khu bọn họ bắt người là chuyện gì xảy ra? Cho nên tôi mới đi. Chiêm Quế Bình thở dài nói. Nói là nói như vậy, bất quá bên kia quân khu cũng có lý để nói. Nói bọn họ tự tiện xông vào vùng cấm quân sự, Lưu Quốc Vĩ Lưu Tư lệnh vừa rồi tại cuộc họp thường ủy đã đưa ra bất mãn đối với cậu, nói cậu can thiệp quân khu địa phương chấp hành nhiệm vụ, ý kiến rất lớn. Đồng Học Bân nhíu mày nói. Cuộc họp thường ủy. Đúng vậy, hội nghị thường ủy mở rộng, tôi cũng mới đi họp ra. Vậy đây là cho tôi xử phạt. Cái này không nhất định, chủ yếu là chuyện tình còn chưa có điều tra rõ, bất quá, tôi nghĩ cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý bị xử phạt cảnh cáo trong đảng đi. Chiêm Bí Thư, dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm. Tôi cũng biết chuyện này vấn đề chủ yếu không phải ở cậu, bất quá Lưu Quốc Vĩ Tư lệnh bình thường là rất ít tham gia cuộc họp thường ủy của thị ủy. Ngày hôm nay ông ta tới còn vỗ bàn nổi nóng, cái ảnh hưởng của vấn đề này thành phố không thể không lo lắng, bởi vì liên lụy đến cậu, Tạ thị trưởng cũng không được nói giúp cậu, cũng may Trung thị trưởng giúp cậu đè ép một chút, vấn đề mới không có mở rộng thêm một bước, nhưng nếu như tra xuống phía dưới, một cái xử phạt tôi phỏng chừng là tránh không được. Tôi gọi cú điện thoại này cũng là muốn cho cậu có chuẩn bị, đừng đến lúc đó bị đánh một cái trở tay không kịp. Tôi đã biết, cảm ơn ngài Chiêm Bí Thư. Dù sao gần đây cậu phải chú ý một chút. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân sắc mặt hơi trầm xuống. Tuệ Lan nói rất đúng, Lưu Quốc Vĩ quả nhiên là muốn động mình. Cho dù không động được cũng muốn cho mình một xử phạt. Chèn ép mình một chút. Ông nghĩ thật là đẹp. Cho đồng học Bân tôi xử phạt là dễ dàng như vậy sao? Các người tự ý bắt người đánh người. Đối với mấy đứa học sinh cũng không buông tha. Cuối cùng còn đem thủ ghi lên đầu của tôi. Mẹ kiếp! Các người còn muốn mặt không? Đồng học Bân trong lòng cũng mất đi cuối cùng một tia kiên trì đối với hai cha con Lưu Hải Tân và Lưu Quốc Vĩ. Người như thế chỉ làm đồng học Bân cảm giác kinh tởm. 10 phút sau, cánh cửa bị người gõ sao? Đồng học Bân mở cửa, La Hải Đình và Chu Trúc Phí Phàm bọn họ đều ở bên ngoài. La Hải Đình thoáng có chút lo lắng nói. Chủ nhiệm, tôi nghe nói thành phố muốn điều tra ngài. Đi vào rồi nói. Đồng học Bân nghiêng người để cho bọn họ vào. Các người cũng đều nghe nói. La Hải Đình ừ một tiếng trong giọng nói mang theo chút tức giận. Tôi nghĩ thành phố điều tra có phải là quá mù quáng. Chúng ta xuống tới tuần tra chính là vì tra vấn đề, sao bởi vì điều tra con trai của lãnh đạo thành phố thì cho xử phạt. Cái này gọi là chuyện gì? Nếu mà như vậy thì thẳng thắn đừng tuần tra tất cả mọi người về nhà cho rồi. Khiến cho hiện tại ai còn dám nói thật. Rất quá đáng. Chu Trúc cũng nói. Đúng vậy, không phải phải đi quân khu đòi người sao? Dựa vào cái gì mà điều tra ngài? Tôi thấy cũng là Lưu Tư lệnh quan báo tư thủ. Cố ý. Các nàng nói như vậy, khiến cho đồng học Bân trong lòng ấm áp. Bất quá lần này làm lãnh đạo mang đội, đồng học Bân vẫn là nói. Lời này các người nói với tôi một chút cũng được, nhưng ở bên ngoài không nên nói lung tung. Có người muốn tra tôi, vậy để cho bọn họ tra đi. Chúng ta cần làm gì thì làm, đem công tác tuần tra lần này làm tốt mới là then chốt nhất. Phí Phàm nói. Nhưng được rồi. Đồng học Bân khoát khoát tay. Nhiều chuyện quá, các người trước đây vẫn đều công tác tại Ủy ban Kỷ luật sao? Mấy năm nay tôi bị Ủy ban Kỷ luật tra qua bao nhiêu lần? Bị lãnh đạo tra qua bao nhiêu lần? Các người hẳn là rõ ràng nhất, không có việc gì, tôi cũng sớm thành thói quen. Đồng học Bân lời này nói rất đúng. Hắn hầu như là cứ cách 2-3 ngày là bị người ta tra một lần, bị lãnh đạo phê bình, nhưng cuối cùng. Đồng học Bân hiện tại không phải êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Nghe vậy, mọi người vừa nghĩ cũng đúng, đồng chủ nhiệm tuy rằng làm việc rất kích động, luôn luôn đắc tội với người luôn luôn gây chuyện thị phi, nhưng tính ra, khi hắn tiến vào thể chế tới nay thật đúng là không ai cho xử phạt cái gì, cho dù lúc trước là ai cho. Sau đó cũng bị cấp trên hủy bỏ, cái này đã nói rõ vấn đề. Đồng học Bân nhìn bọn họ, nói. Cảm ơn mọi người quan tâm, đều đi làm đi. Các người hôm nay đi một vòng huyện Mã Dương kiểm tra vấn đề của Lưu Hải Tân. Có tình huống tùy thời báo cho tôi. Sau đó nghe chỉ thị của Lưu chủ nhiệm, tôi sẽ không ở bên này tỏa chấn. Tôi phải đi huyện Đại Phong nhìn một cái, chỗ đó là nơi kế tiếp chúng ta phải đi tuần tra. Các người ngày mai đi qua. Tốt lắm. Chúng tôi đã biết. Đồng học Bân gật đầu mới để cho bọn họ đi. Đồng học Bân hiện tại cần phải làm là phải nghĩ một chiêu, vừa có thể gạt bỏ cái xử phạt khó hiểu này, vừa có thể đem hai cha con Lưu Quốc Vĩ Lưu Hải Tân thu thập một lần. Đánh con trai của chị Tử, bây giờ còn muốn thu thập tôi cho tôi xử phạt. Làm gì có đơn giản như vậy? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1003. Đi ngang qua Thỏ Yến. Buổi sáng, huyện Đại Phong thị trấn. Đồng học Bân lái chiếc ba sát một mình chậm rãi chạy trên đường, nhìn trái nhìn phải. Ở đây đối với đồng học Bân mà nói cũng không xa lạ. Khi hắn còn nhậm chức cục trưởng cục chiêu thương đã qua đây vài lần, cũng không ít lần giao tiếp cùng lãnh đạo của huyện Đại Phong, rốt cuộc cũng coi như là quen biết đã lâu. Đoạt đầu tư của huyện nhà bọn họ, đánh cán bộ cục chiêu thương của huyện bọn họ, mắng thư ký huyện trưởng. Đồng học Bân tại huyện Đại Phong ầm ý không ít chuyện, tin tưởng cán bộ của huyện Đại Phong đối với đồng học Bân tuyệt đối cũng sẽ không xa lạ. Đường trung tâm, quảng trường Bắc Lộ, quảng trường Tây Trạm. Lái xe, đồng học Bân tùy tiện nhìn phía bên ngoài cửa sổ, Lần này đến đây hắn là chuẩn bị như huyện Mã Dương trước nghiên cứu địa hình, tìm một chút vấn đề, đánh bọn họ một cách trở tay không kịp. Bất quá bởi cú điện thoại kia của Chiêm bí thư, Đồng Học Bân hiện tại cũng không có cái tâm tình này. Dọc theo đường đi trong đầu đều suy nghĩ chuyện này, cho nên con mắt đảo qua xung quanh cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một cái, không mang theo ánh mắt soi mói cái gì. Nhưng hắn không muốn tìm vấn đề tựa như là tìm tới cửa. Lúc xe lái qua một đường cái, Đồng Học Bân bỗng nhiên bị từng đợt tiếng pháo kéo lấy ánh mắt, nghiêng đầu vừa nhìn bên kia đường cách là một tiệm cơm hai tầng, nhìn qua còn có chút quy mô, bên cạnh là hơn 10 người mặt lộ nụ cười, thấy khí chất tựa như phần lớn là quân nhân, thậm chí có 5-6 người còn mặc quân trang. Đồng Học Bân thả chậm tốc độ xe, tập trung nhìn vào, quân hàm không nhỏ, bãi đỗ xe bên ngoài tiệm ăn lúc này cũng đã bị xe quân đội và xe chính phủ to nho đậu đầy, hình như là được bao bãi. Hôn lễ, thọ yến. Lẽ ra cái này không phải cái gì cả, ai kết hôn ai mừng thọ cũng không phải Đồng Học Bân quản. Nhưng khi Đồng Học Bân đang muốn lái xe đi, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Lưu Quốc Vĩ, Lưu Hải Tân. Hai người bọn họ cũng tới. Lưu Quốc Vĩ rất dễ nhận ra, một cái đầu lớn bóng lưỡng vô cùng dễ thấy. Đồng Học Bân tuy không gặp mặt, nhưng có đôi khi Lưu Quốc Vĩ tới thành phố họp ở trong đại viện hai người cũng gặp mặt bất ngờ, nhận ra được. Về phần con trai của Lưu Tư lệnh Lưu Hải Tân, Đồng Học Bân càng không nhận lầm, tên nhóc này nghe nói ngày hôm qua còn nằm viện, ngày hôm nay đi ra. Nhìn qua trên mặt có chút xanh tím, động tác cánh tay có chút cứng ngắc, nhưng không sao cả, nứt xương. Cái này vốn sẽ không tính là bị thương lớn, thấy Lưu Hải Tân cười ha ha cùng Lưu Quốc Vĩ nói chuyện cũng không giống như là người có thương tích. Đồng Học Bân trong mắt nhất thời mị lên, vô thức đem xe dừng lại, ánh mắt đảo qua trên người những người này, có chút suy nghĩ. Rốt cuộc yến hội của ai? Huyện Đại Phong còn có nhân vật nặng như vậy sao? Ngay cả thường ủy thị ủy như Lưu Quốc Vĩ đều mang theo con trai tới tham gia. Hơn nữa ở đây phần lớn là quân nhân. Đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên ngừng lại một chiếc xe, cửa xe vừa mở ra, lại một thân ảnh Đồng Học Bân quen thuộc từ trên xe đi xuống. Lịch huyện trưởng. Đồng Học Bân nở nụ cười một chút. Lịch Phong hơi sững sốt. Ừ. Đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân cũng xuống xe. Không ngờ rằng gặp nhau ở chỗ này. Lịch Phong sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đi tới cùng Đồng Học Bân nắm tay. Tôi cũng không ngờ rằng lãnh đạo của tổ tuần tra đi ra nhanh như vậy, chúng tôi nhận được thông báo là ngày mai mà. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi đến đây sớm đi dạo một vòng, tổ tuần tra quả thật là ngày mai sẽ đến. Lịch Phong vốn là tham gia thọ yến, bất quá thấy Đồng Học Bân, ông vẫn biết bên nặng bên nhẹ. Cho nên cũng tạm thời không tiến vào trong, mà là cùng Đồng Học Bân nói vài câu, vài người vừa cùng Lịch Phong xuống xe cũng đều vội vàng chào đón Đồng Học Bân. Đồng chủ nhiệm, Đồng tổ trưởng, xin chào. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc này, Đồng Học Bân mỉm cười gật đầu, bắt chuyện. Những người này cũng đều là cán bộ của chính phủ huyện Đại Phong. Đồng Học Bân đã từng qua bên này lan qua lan lại qua nhiều lần như vậy, bọn họ tự nhiên nhận ra. Ôn thần lại trở về, điều này làm cho trong lòng mọi người đều có chút căng thẳng, nguyên nhân cũng chẳng nhiều, chỉ vì Đồng Học Bân mỗi một lần tới cũng không có chuyện tốt gì. Trước đây lúc hắn còn là một lãnh đạo cuộc chiêu thương nho nhỏ, một người đã đem huyện Đại Phong bọn họ làm cho cả trời đen kịt, lãnh đạo huyện đều có người bị xử phạt cách chức, càng không nói hiện tại. Hiện tại Đồng Học Bân là lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố, còn là tổ trưởng của tổ tuần tra lần này. Ôn thần nếu như lại lăn qua lăn lại vài cái, huyện Đại Phong bọn họ còn có thể sống hay không? Ai? Cách này gọi là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Lịch Phong thấy Đồng Học Bân trong lòng cũng có chút cảm khái, 1-2 năm trước ông còn không đem Đồng Học Bân để vào mắt. Còn tùy tiện phất tay kêu Đồng Học Bân làm tài xế, kết quả sau 1-2 năm nhìn thấy hắn, Lịch Phong huyện trưởng phải cười ha ha và cẩn thận nhìn sắc mặt, chỉ sợ Đồng Học Bân không hài lòng làm một báo cáo đến thành phố, vậy bọn họ sẽ không được yên thân rồi. Cuộc đời cũng là tràn ngập kịch tính như vậy. Hàn huyên một hồi, Lịch Phong hỏi. đồng chủ nhiệm cậu tới bên này là đi ngang qua mà thôi, đúng lúc thấy có người chuẩn bị tiệc thọ yến. Đồng học Bân hỏi thăm nói, là người nào vậy? Lịch Phong và đồng học Bân trước đây có quan hệ cực kém, mấy thứ nổi lên xung đột trở mình trở mặt, tuy rằng chuyện tình trôi qua lâu như vậy, nhưng Lịch Phong sợ trong lòng đồng học Bân còn mang thù, vì vậy đồng học Bân vừa hỏi, Lịch Phong lập tức trả lời, ông cũng muốn trước khi tổ tuần tra khảo sát đến nhanh chóng cùng đồng học Bân hòa hoãn quan hệ một chút, dù sao đồng học Bân hiện tại cũng xưa đâu bằng nay. Lịch Phong nghĩ mình nếu như cùng đồng học Bân ầm ý dở mặt đối với ông và huyện Đại Phong bọn họ khẳng định đều không có lợi. Là một tướng quân của quân đội, người huyện Đại Phong, cho nên lần này đại thọ 60 về đây làm. Đồng học Bân chớp mắt nói. Quân đội. Nói đến người này, Lịch Phong đè thấp tiếng nói một chút. Hải quân, phó tư lệnh. Người trong quan trường, ở trường hợp đông người nói cách này luôn có chút kiêng kỵ. Cho nên ông cũng không nói tục danh. Phó tư lệnh. Đồng học Bân sững sờ. Còn tại chức. Lịch Phong gật đầu. Ừ, Hùng tư lệnh còn đang tại chức. Đồng học Bân nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Hèn chi nhiều quân nhân như vậy đều tới chúc thọ. Hèn chi ngay cả Lưu Quốc Vĩ là thường ủy thị ủy và Lịch Phong là huyện trưởng mà đều phải nể tình. Phân lượng của lão gia tử quân đội này quả thật đủ đẳng cấp. Hoặc nói là, loại tư lệnh viên quân khu như Lưu Quốc Vĩ sợ rằng còn chưa đủ ngồi cùng bàn với lão gia tử kia, ông ta còn chưa có tư cách cùng lắm ngồi xuống bàn bên ngoài mà thôi. Quả nhiên, lại có không ít xe quân đội tới. Những người này sau khi đến vừa nhìn đều có quân hàm không nhỏ, có một người trung niên mặc quân trang đồng học Bân liếc mắt thì thấy được, là một tướng quân. Người thật không ít, bất quá cũng không tính nhiều. Lão gia tử này hẳn là không thích phô trương. Nếu mình tới có nên đi vô giúp vui hay không? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1004. Không cho vào. Buổi sáng. Cái thị trấn nhỏ của huyện Đại Phong đã nghênh đón không ít quan viên quân đội cùng những nhân vật quan trọng trong quan đội. Tất cả đều đến đây để chúc thọ cho Hùng phó tư lệnh. Trận thế của tiệm ăn này không nhỏ, hơn 10 chiếc xe quân đội vô cùng có khí thế, làm không ít dân chúng tò mò. Lúc này, cửa tiệm ăn rốt cuộc mở ra, bên trong đi ra một quân nhân trẻ tuổi, hình như là cảnh vệ viên, bắt đầu cho đi vào, đồng thời kiểm tra thiệp mời. Lịch Phong thấy thế, nói... Đồng chủ nhiệm cậu là... Đồng học Bân cười nói. Tôi không có thiệp mời, Lịch huyện trưởng, ông bận của ông đi. Hẳn là không cần thiệp mời đâu, tôi cũng không có. Lịch Phong hai tay cũng trống trơn. Đồng học Bân cười khổ một tiếng, nói. Nhưng lễ vật tôi cũng không chuẩn bị, không có cũng có thể vào à. Tôi trước khi tới có nghe nói. Lịch Phong giải thích. Hùng tư lệnh nói rằng muốn tới thì chỉ cần mang theo cái miệng tới, thứ gì cũng không cần phải chuẩn bị, bằng không ngay cả cửa cũng không cho vào. Lịch Phong cười chỉ bên cạnh. Cậu xem, ngày hôm nay ai chuẩn bị thọ lễ? Một người cũng không có. Đồng học Bân gật đầu, sau khi suy nghĩ rốt cuộc nói. Vậy được rồi, đều đã đến, không đi vào chúc thọ cho Hùng tư lệnh cũng không thích hợp, cùng đi. Được. Lịch Phong quay đầu lại bắt chuyện với mấy người cán bộ chính phủ huyện. Hàn huyên nửa ngày, quan hệ của đồng học Bân cùng Lịch Phong có chút hòa hoãn, lúc này cũng cùng hắn đi vào, nợ cũ trước đây lúc đó đã tính rõ ràng, đồng học Bân cũng không phải cái loại người lòng dạ hẹp hòi, Lịch Phong đều biểu hiện ra cái thái độ này, đó là một tín hiệu, đồng học Bân cũng hiểu được qua rồi thì qua đi, hiện tại cấp bậc hắn tăng lên, khí độ đã gia tăng rất nhiều. Cửa tiệm ăn. Mấy người quân nhân phía trước đi qua, đến phiên Lịch Phong và đồng học Bân bọn họ cũng là nhóm cuối cùng. Lần này Hùng phó tư lệnh mừng thọ, hẳn là mời người của quân đội, hơn nữa tựa như lo lắng không muốn đem thọ yến làm quá phô trương, nên cũng không thông báo quan viên chính phủ địa phương, cho nên dựa theo cấp bậc của Hùng phó tư lệnh, đại thọ 60 mới ít người như vậy cũng quả thật không nhiều lắm. Cảnh vệ viên nhìn mấy người bọn họ một chút, chờ bọn họ đem thiệp mời ra. Một người cán bộ của chính phủ huyện lập tức tiến lên một bước nói với hắn. Đây là Lịch huyện trưởng huyện Đại Phong, đây là đồng chủ nhiệm của Ủy ban Kỷ luật thành phố, nghe nói Hùng Tư lệnh đại thọ 60 cho nên đặc biệt tới chúc mừng. Cảnh vệ viên mặt không biểu tình nói. Có thiệp mời không? Người cán bộ chính phủ một tiếng. Cái này thật không có. Vậy xin lỗi. Cảnh vệ viên làm một thế mời bảo bọn họ trở lại. Người cán bộ kia nói. Vị huyên đệ này có thể dàn xếp một chút hay không? Chúng tôi từ xa đến đây. Cảnh vệ viên không để ý đến bọn họ, bắt đầu đi tiếp tiệc mời của vài người phía sau. Lịch Phong và mấy người cán bộ những mày trên mặt mũi nhất thời có chút không nhìn được. Bọn họ vừa rồi còn thấy có không ít quan quân cấp thấp đều tiến vào. Mà Lịch Phong là lãnh đạo cấp huyện, đổi thành quân hàm cũng là hơn cấp đoàn, nhưng hiện tại ngay cả cánh cửa còn không thể nào vào được sao? Đồng Học Bân không có gì ngoài ý muốn, hắn biết cái này đại khái cũng là khác nhau giữa quân địa, nếu như thay đổi thành quan viên, vừa chuẩn bị tiệc thọ loại này, mặc dù không thể nói là ai đến cũng không từ chối, nhưng phải báo tên hoặc là có thân phận nhất định, không có thiệp mời người ta cũng không có khả năng không cho tiến. Nếu không đó chính là đắc tội với người, thể chế địa phương từ trước đến nay đều chú ý phương thức làm việc, nhưng quân đội thì không như vậy, bởi vì không phải một hệ thống cùng thể chế địa phương, trong hệ thống quân đội quan hệ của cấp trên dưới cũng phân chia đối trọng, hơn nữa phương thức làm việc này còn không cần mua mặt của chính phủ địa phương, hơn nữa đại khái là thủ trưởng của cảnh vệ viên hạ lệnh không có thiệp mời không cho vào, cảnh vệ viên lúc này mới nghiêm ngặt chấp hành nhiệm vụ. Không có một chút ý thay đổi. Mấy người bị từ chối ngoài cửa, rất nhiều quân nhân đều liếc liếc bọn họ. Lịch Phong càng nhìn càng nghĩ thật mất mặt, sắc mặt không tốt, chúng tôi hảo ý tới chúc thọ, lại có thể không cho chúng tôi vào. Cái này không phải dùng mặt nóng đi dán vào cái mông lạnh của người ta sao? Hơn nữa Lịch Phong vừa còn khuyên Đồng Học Bân cùng đi, kết quả lại bị ngăn cản, giống như là ông lôi kéo Đồng Học Bân cùng nhau đánh mất mặt mũi. Lịch Phong cũng sợ Đồng Học Bân có suy nghĩ. Đồng Học Bân thấp giọng trấn an nói: Lịch huyện trưởng, tôi thấy Hùng Tư lệnh cũng là sợ người tới nhiều, nếu như người của chính phủ địa phương đều đến đây, mấy người ở huyện thành gần đây cũng đến, cái thọ yến này sẽ quá lớn, chúng ta bên này vừa phát sinh địa chấn, làm như thế ảnh hưởng khẳng định không tốt, người ta cũng là cố kỵ cái này. Đạo lý này Lịch Phong làm sao không rõ ràng, nhưng thật ra thấy Đồng Học Bân không nổi giận, Lịch Phong trong lòng rất là ngoài ý muốn, trong lòng nói thằng nhãi này lúc nào có tính tình tốt như vậy. Vậy hồi trước chúng tôi làm hội chiêu thương ở tại khách sạn không cho cậu vào, cậu thiếu chút nữa đã hủy đi toàn bộ. Đồng Học Bân thật ra cũng tức giận, chỉ là không có biểu hiện trên mặt mà thôi, tức cũng vô dụng, không thể để hắn xông vào chứ. Không, cái này cần phải. Vậy hiện tại, trở về đi. Ừ, cũng được. Đồng Học Bân và đám người Lịch Phong chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đột nhiên, phía sau có người kêu tên của Đồng Học Bân. Ờ, cái này không phải đồng chủ nhiệm sao? Sao cậu cũng tới? Âm thanh rất ôn hòa. Đồng Học Bân nhìn lại, là Lưu Hải Tân, trên mặt mang theo một ít vết thương, phía sau còn có một cái đầu bóng lưỡng, chính là Lưu Quốc Vĩ, Lưu Tư lệnh viên. Đồng Học Bân ngoài cười nhưng trong không cười nói: Lưu Tư lệnh. Nhìn cũng không thèm nhì Lưu Hải Tân, tiểu phó cục trưởng của cục du ngoạn huyện còn chưa có tư cách khiến cho Đồng Học Bân cho hắn mặt mũi. Huống hồ bởi vì chuyện của Từ Yến mà bọn họ đã ầm ĩ trở mặt, Lưu Quốc Vĩ tại cuộc họp thường ủy thị ủy vỗ bàn nói Đồng Học Bân gây trở ngại quân khu bọn họ làm việc, bịa đặt lấy quyền đè người, Đồng Học Bân cũng không cần phải cho bọn họ mặt mũi. Lưu Hải Tân lạnh lùng nhìn Đồng Học Bân, trong lòng sớm hận hắn, ba hắn là tư lệnh viên quân khu, từ nhỏ đến lớn chỉ có Lưu Hải Tân hắn khi dễ người khác, đâu có bị ai đánh qua. Lần này bị đánh khiến cho Lưu Hải Tân tức giận đến nổ phổi, nhưng ai biết vừa chờ hắn tiến vào bệnh viện còn chưa kịp quay về đi dọn dẹp đám người kia một chút, thì đã biết được đám học sinh trung học này đã được Đồng Học Bân mạnh mẽ từ quân khu mang đi, Lưu Hải Tân tự nhiên đem món nợ này tính trên người Đồng Học Bân. Lúc này thấy Đồng Học Bân không thèm nói với hắn, Vết thương trên người của Lưu Hải Tân hình như lại đau, cơn tức đột nhiên xông lên. Lưu Quốc Vĩ cũng nhìn Đồng Học Bân. Là cậu à? Lịch Phong nghe bọn hắn vừa nói như thế, cũng biết người trước mắt kia là ai, vội cung kính nói. Xin chào Lưu Tư lệnh. Ông là... Lưu Quốc Vĩ nhìn ông ta. Lịch Phong nhanh chóng tự giới thiệu một chút. Nghe xong, Lưu Quốc Vĩ gật đầu. Thì ra là Lịch huyện trưởng, tôi biết ông các người ở chỗ này làm gì thế. Sao không đi vào? Đồng Học Bân nghĩ ông ta là biết rõ còn cố hỏi, nở nụ cười dưới, không lên tiếng. Lịch Phong cười khổ nói. Lúc đầu muốn chúc thọ cho Hùng Tư lệnh, bất quá không có thiệp mời, cũng là... Như vậy à? Lưu Quốc Vĩ gật đầu. Lưu Hải Tân đột nhiên nói. Ba và chú Lưu chú Trần không phải còn có thể dẫn người sao? Chú Lưu chú Trần ngày hôm nay đều là một người tới, bằng không ba hỏi một chút. Lịch huyện trưởng bọn họ cũng là đồng chí của thành phố Phần Châu chúng ta, nếu như không cho người ta vào, vậy có chút. Ba xem. Lưu Quốc Vĩ suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cũng được. Lưu Hải Tân hô. Lịch huyện trưởng, vậy các người vào đi. Lịch Phong lập tức cảm ơn nói. Vậy cảm ơn Lưu Tư lệnh và Lưu công tử. Nhưng ngay sau đó Lưu Hải Tân bỏ thêm một câu. Bất quá chỉ có thể mang 4 người, Lịch huyện trưởng, tôi thấy người của huyện Đại Phong mấy người đã đủ 4 người đồng chủ nhiệm, vậy xin lỗi nha. Trong giọng nói của Lưu Hải Tân đã lộ ý rất rõ ràng, người của huyện Đại Phong có thể đi vào, Đồng Học Bân không được. Đây là thuần túy đánh mặt của Đồng Học Bân. Lịch Phong và mấy người của huyện Đại Phong vừa nghe, sắc mặt đều biến ảo một chút. Đồng Học Bân cười. Loại thủ đoạn nhỏ này hắn thấy rõ, đến lúc này là muốn đạp mặt mũi của mình, thứ hai là muốn gây xích mích giữa mình và Lịch Phong bọn họ. Lưu Hải Tân, Lưu Quốc Vĩ, hai người được đấy. Tôi còn không tìm các người tính sổ. Các người lại cùng hăng hái với tôi. Đồng Học Bân biểu hiện rất rộng lượng. Lịch huyện trưởng, các người vào đi thôi. Lịch Phong và vài người của huyện Đại Phong đã sớm nhìn ra Đồng Học Bân và cả nhà Lưu Quốc Vĩ có mâu thuẫn rất sâu, cũng nhất thời rõ ràng mục đích của Lưu Hải Tân. Hơi trầm ngâm, Lịch Phong quay lại nói với hai cha con Lưu Quốc Vĩ. Cảm ơn Lưu Tư lệnh, bất quá hay là khỏi đi, tôi cùng đồng chủ nhiệm còn có chút việc cần chúng tôi đi vào, chuyện tình cũng bàn không được, cảm ơn ý tốt của ngài. Đồng Học Bân có chút ngoài ý muốn, ồ, lão Lịch còn đạt đến một trình độ nào đó hả? Tùy tiện. Lưu Quốc Vĩ nhìn Lịch Phong, không nói cái gì. Lưu Hải Tân cũng lạnh lùng liếc Lịch Phong, xoay người theo cha cùng nhau đi vào. Lịch Phong biết cái này đã đắc tội Lưu Quốc Vĩ, trong lòng kêu khổ, nhưng ông cũng là không có cách nào. Trong chuyện này Lịch Phong thấy rất rõ ràng, ông tự nhiên không muốn đắc tội Lưu Tư lệnh viên, nhưng nói đến cái này, Lịch Phong lại bị vướng đến cái kia, không có khả năng hai người cũng không đắc tội, muốn đi vào đắc tội Đồng Học Bân, nếu không đi vào, Lưu Quốc Vĩ khẳng định có suy nghĩ đối với ông, dù thế nào đều phải chọn một người. Cho nên hơi trầm ngâm, Lịch Phong vẫn là đứng ở bên Đồng Học Bân. Thứ nhất, Đồng Học Bân cũng là Lịch Phong khuyến khích tới, không có những lời này của ông, Đồng Học Bân cũng sẽ không đi mừng thọ, lại càng không bị quăng mặt mũi, cho nên Lịch Phong về tình về lý cũng không thể bỏ Đồng Học Bân một người lại mà đi vào, cái này thật sự không thể nào nói nổi. Thứ hai, vợ của Đồng Học Bân cũng là thường ủy thị ủy, mặc dù về xếp hạng và tư cách so với Lưu Quốc Vĩ thì thiếu chút nữa. Nhưng thực quyền và lực ảnh hưởng đối với địa phương có thể so sánh với Lưu Quốc Vĩ tư lệnh viên quân khu. Thứ ba cũng là cái then chốt nhất, đó chính là Đồng Học Bân. Người này tiếp xúc vài lần, Lịch Phong biết Đồng Học Bân có bao nhiêu bản lĩnh. Ôn thần này ông đã đắc tội qua một lần, đắc tội qua hai lần, cũng không muốn đắc tội lần thứ ba. Cho nên nhiều lần so sánh trong chốc lát, Lịch Phong biết ai nhẹ ai nặng. Không tiếc đắc tội một người thường ủy thì ủy, Lịch Phong cũng chỉ có thể đứng ở bên Đồng Học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1005. Đánh số thiệp mời. Buổi trưa.

Cảnh vệ viên hơi ngẩn ra. Số gì? 200. Quan quân vỗ vỗ quyển vở thở dài nói. Nói cách khác, lúc Hùng tư lệnh tìm người làm thiệp mời, người thứ hai cũng là đưa đến cho hắn. Cảnh vệ viên ngạc nhiên nói. Đánh số là theo trình tự. Cậu nói xem. Cậu đó thiếu chút nữa đã đắc tội với người ta. Quan quân đem vở ném cho hắn. Chính cậu tự nhìn xem số 100 và số 300 là ai đi. Cảnh vệ viên đem đến đây vừa nhìn, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, đừng nói cá trước. 20 số sau đều là nhân vật số 1 số 2 của quân giới, một ít bộ hạ cũ của Hùng phó tư lệnh đều chỉ có thể xếp hạng 450, thậm chí có một đại tá còn phải ở vị trí 33, mà vừa rồi người thanh niên đi vào. Lại có thể là vị trí thứ hai. Phải biết rằng trong nước rất coi trọng loại xếp hạng này, mỗi lần xếp hạng cũng đều rất có chú ý, ai trước ai sau cũng đều có vấn đề, cho nên dùng bàn chân nghĩ cũng biết. Nếu như là được Hùng phó tư lệnh mời thứ hai, vậy người thanh niên mới vừa vào tuyệt đối không phải người bình thường. Vừa nói là lãnh đạo của Ủy ban kỷ luật thành phố. Sợ rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nhưng hắn, tôi không nhìn ra. Cảnh vệ viên phẫn nộ nói. Thật ra đâu chỉ là hắn, nếu không quan quân biết thiệp mời lần này là dựa theo đánh số lần lượt xếp hạng. Hắn cũng không nhìn ra Đồng Học Bân là một đại nhân vật, thật sự không giống, đương nhiên cũng có thể là người này tự xưng là người trong thiệp mời, từ con đường nào đó thu được tin tức, nhưng mà cái khả năng này quan quân nghĩ không có khả năng, nhưng hắn thật sự là không dám hỏi, lỡ như là thật, vậy hắn chẳng phải là đắc tội với người. Người có thể được xếp vị trí thứ hai trong lòng của Hùng phó tư lệnh quan quân tình nguyện tin tưởng cũng không muốn đi thẩm tra đối chiếu thân phận của người ta. Sau này nói chuyện làm việc cẩn thận một chút đi. Quan quân dặn hắn nói. Người không thể nhìn tướng mạo thông minh một chút luôn luôn không sai. Vâng, tôi đã biết rồi thưa chính ủy. Ừ, làm việc đi, tôi vào xem. Bên trong tiệm ăn. Lịch Phong vô cùng kinh ngạc nói. Đồng chủ nhiệm, cậu có thiệp mời. Hai người vừa cùng chung mối thù một hồi, quan hệ chuyển tốt vô cùng rõ ràng. Đồng Học Bân rất cảm ơn vừa rồi Lịch Phong tại trước mặt Lưu Quốc Vĩ cũng đứng vững về phía của mình. Tự nhiên không muốn ông ta hiểu lầm cái gì, liền giải thích nói. Tôi không phải cố ý không lấy ra, chủ yếu là tôi cũng không biết cú điện thoại kia ông thấy không. Vợ tôi gọi tới, nói Hùng tư lệnh cũng gửi cho chúng tôi một phần, tôi thế mới biết. Lịch Phong trong lòng nói thì ra là thế. Vợ của Đồng Học Bân Tạ Tuệ Lan cũng là thường ủy thị ủy, tuy nói cùng quân đội tựa như không có dính dáng gì nhưng chuyện cho cô ấy thiệp mời cũng khiến cho Lịch Phong có chút buồn bực, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao Lưu Quốc Vĩ là thường ủy thị ủy đều tới, mời Tạ thị trưởng cũng không phải không có khả năng. Thật ra ngày hôm nay trong số những người được mời cán bộ chính phủ trên cơ bản là không có, phần lớn là một ít bộ hạ cũ và bạn cũ của Hùng phó tư lệnh cũng không có thủ trưởng trung ương, mọi người vừa tiến đến thì có người giúp đỡ an bài chỗ ngồi, Hùng phó tư lệnh và thân thuộc của ông ấy còn chưa có đi ra. Phòng khách một lần nữa bố trí, rất náo nhiệt. Lịch Phong cười ha ha nói, chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi. Đồng Học Bân gật đầu. Nhiều bàn như vậy, đi chỗ nào? Lịch Phong vẫn có tự hiểu lấy mình, chỉ một cái bàn ít người. Cái này đi. Đồng Học Bân vừa nhìn, cũng không có gì ý kiến. Đi. Cái bàn này dựa theo trình tự là xếp hạng thứ 6, coi như là nằm ở khu tương đối hẻo lánh. Lịch Phong nghĩ với cấp bậc của ông và của Đồng Học Bân, ngồi bàn này đại khái cũng không khác biệt lắm, tự nhiên không có khả năng đi ra phía trước. Ví dụ như bàn thứ nhất, đó là bàn mà Hùng phó tư lệnh và người thân cùng một chút tướng quân mới có thể ngồi. Bàn thứ hai cũng đều là một ít quan lớn của quân đội. Dựa theo cái xếp hạng này, Lịch Phong bọn họ ngồi bàn thứ sáu cũng là miễn miễn cường cường. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là Lịch Phong bọn họ vừa tiến đến thì thấy được hai cha con Lưu Quốc Vĩ và Lưu Hải Tân ngồi ở bàn thứ ba. Lưu Quốc Vĩ là quân hàm đại tá. Cũng là thường ủy thị ủy, đây là một chừng mực cán bộ phó xử chính sự khẳng định rất nhiều, không có khả năng ngồi cùng người ta, bằng không cho dù người ta không nói, cũng không có cái da mặt này. Trong nước là như thế này, đều chú ý phân biệt đối xử, có đôi khi một chỗ ngồi cũng không đơn giản, làm trò cười là nhẹ, đắc tội với người mới chính là cái được không bù đắp đủ cái mất. Lưu Hải Tân thấy Đồng Học Bân và Lịch Phong bọn họ lại có thể đi vào được, sắc mặt hơi đổi, quay đầu nói. Ba, bọn họ vào bằng cách nào? Lưu Quốc Vĩ cũng nhìn về cái bàn thứ 6. Vợ người ta là phó thị trưởng, có cái gì không thể vào? Không phải không có thiệp mời sao? Lưu Hải Tân canh cánh trong lòng nói. Sao lại đi vào? Không chừng Hùng Tư lệnh cũng phát thiệp mời cho bọn họ, được rồi, con quản nhiều như vậy làm gì? Ở chỗ này đừng nhiều lời, chú ý chút. Lưu Quốc Vĩ phê bình một câu. Đã biết. Lưu Hải Tân đáp ứng thì đáp ứng, ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn về phía Đồng Học Bân bọn họ. Hắn mới 23-24 tuổi, đi làm phó cục trưởng huyện trên cơ bản cũng là ba hắn ra mặt. Đối với Lưu Hải Tân mà nói, hắn cũng không phải cái loại có thể nhịn xuống, rất mang thù, nếu không cũng sẽ không cho hắn cho tới cuộc du ngoạn làm chức quan nhàn tản. Nếu hắn có thiên phú làm quan, ít nhất một vị trí phó cục trưởng cục tài chính vẫn có thể bắt tới. Lưu Quốc Vĩ đối với Thọ Yến ngày hôm nay thoạt nhìn rất coi trọng, lúc này mới trách cứ con trai một câu, sau đó tiếp tục cùng mấy người quan quân bên cạnh liên lạc tình cảm. Thường ủy thị ủy, Lưu Quốc Vĩ rất ít tham gia, đó là bởi vì chỗ ông phát triển căn bản chủ yếu vẫn là quân đội, ông muốn đề bạt, ông muốn điều động thị ủy, tỉnh ủy có thể nói không tính, phần lớn đều là phải xem quân đội ở đây, ví dụ như Hùng Phó Tư lệnh. Ví dụ như rất nhiều quan quân ở đây đều là người có đủ quyền nói chuyện trong quân, có vài người thậm chí còn là trực tiếp quản Lưu Quốc Vĩ, cho nên trình độ coi trọng của ông vô cùng cao, cũng hy vọng mình trước khi về hưu có thể được điều động. Ừ, về phần Đồng Học Bân, Lưu Quốc Vĩ phỏng chừng qua vài ngày thành phố sẽ cho hắn xử phạt, chút giận cho con trai, ông lúc này cũng không để ở trong lòng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1007. Kính rượu cho tiểu đồng. Buổi trưa, người trong tiệm ăn càng ngồi càng nhiều, bầu không khí cũng dần dần đặc lên. Lúc này, một người trung niên khí chất có chút nóng nảy từ phía sau đi ra, bước chân rất chậm, nhưng mỗi một bước lại rất là vững vàng sắc bén, bên cạnh còn đi theo mấy tiểu bối và quan quân đều vây quanh người trung niên này đi tới bàn chủ. Sau khi mọi người thấy người này đến, trên cơ bản tất cả mọi người đều lập tức đứng lên. Tư lệnh, thủ trưởng, Hùng Tư lệnh, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Mọi người đều chúc, tạp âm của tràng diện cũng yên tĩnh xuống. Đồng Học Bân và Lịch Phong cùng mấy người cán bộ của huyện Đại Phong vừa nhìn mới biết được đây là Hùng Phó Tư lệnh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn qua Hùng Phó Tư lệnh cũng là hình dạng 50 tuổi, căn bản không giống người 60 tuổi. Bọn họ cũng lập tức theo mọi người cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi. Đương nhiên, chúc thọ và khen tặng bọn họ sẽ không nói, bởi vì ngoại trừ hai bàn trước, âm thanh của bọn họ ở đây cũng không vang tới, cho dù là Hùng Phó Tư lệnh nghe thấy được, chỉ sợ cũng căn bản không nhận ra bọn họ, đứng lên là được. Hùng Phó Tư lệnh thân thể rất kiện khang, âm thanh cũng rất đủ, cười ha ha chào hỏi mấy người bạn bè. Cảm ơn, cảm ơn. Hùng Tư lệnh, ông nói cho chúng tôi hai câu đi. Lão Tôn, ông đây là muốn xem tôi bị chê cười hả? Hả? Ha ha. Ngày hôm nay là đại thọ 60 của ông, phải nói vài câu. Thọ yến ngày hôm nay chuẩn bị rất thỏa đáng, tuy rằng không phô trương, nhưng thứ nên có đều có. Bên kia nhất thời có một nhân viên công tác truyền đạt micro. Hùng Lịch Bình cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thanh thanh giọng nói, thấy phía dưới lặng ngắt như tờ, Hùng Lịch Bình nở nụ cười một tiếng. Con người tôi các người cũng biết, chưa bao giờ sẽ nói tràng diện cái gì, lão Tôn ngày hôm nay bắt tôi nói vài câu, đây là làm khó tôi, bất quá hôm nay mọi người không ngại xa xôi chạy tới tham gia thọ yến của tôi cảm ơn mọi người đã cho cái lão già này mặt mũi, cái gì cũng không nói, tôi sẽ chờ cùng uống một lần với các ngươi,

Lịch Phong không biết, mấy người cán bộ của huyện Đại Phong không biết, Lưu Hải Tân và người nhà vãn bối của những quan quân này không biết, bởi vì Đồng Học Bân từ sau khi tới thành phố tiền nhiệm không có cùng người khác uống rượu cái gì, cho dù uống cũng là một mà thôi, cũng không chơi bạc mạng. Đồng Học Bân nghĩ không cần tính ra đã có nửa năm chưa từng uống qua như thế. Đồng Học Bân vừa thấy Lưu Hải Tân bọn họ hạ quyết tâm muốn quá chén mình, trong lòng cũng hăng hái, uống thì uống, tôi muốn nhìn các người làm sao quá chén tôi. Đồng Học Bân kêu người phục vụ tới rót rượu. Dưới biểu tình cười tủm tỉm của Lưu Hải Tân và Vương Dược bọn họ, người phục vụ rót đầy cho hắn. Học Bân. Lịch Phong nháy mắt ra dấu cho hắn. Cậu vừa uống không ít, không khác biệt lắm là được. Nhưng mà người ta đều kính rượu tôi, cái mặt mũi này không thể không cho. Đồng Học Bân cười nói. Lưu Hải Tân vui vẻ nói. Vẫn là đồng chủ nhiệm thống khoái. Thấy Lịch Phong còn muốn nói gì nữa, Đồng Học Bân ở dưới bàn nhẹ nhàng đem giày đá nhẹ vào chân của Lịch Phong. Lịch Phong hơi sưởng sốt, chợt nhìn Đồng Học Bân cái gì cũng không khuyên nữa, bởi vì ông biết Đồng Học Bân là ai, tuy rằng kích động, nhưng người ta hiển nhiên không ngốc, lời vô ích, 25 tuổi liền làm tới vị trí lãnh đạo cấp phó sự của Ủy ban Kỷ luật thành phố, Đồng Học Bân nếu như ngốc. Vậy Lịch Phong nghĩ thành phố Phần Châu ít nhất có 90% cán bộ đều là nhược trí, sao có thể? Cạch, một ly vừa cạn bằng 2-3 ly rượu thường. Lưu Hải Tân nói, hảo tiểu lượng, rót đầy cho đồng chủ nhiệm nữa. Vương Dược cũng mỉm cười đều. Đồng chủ nhiệm ngày hôm nay quá nể tình, tiểu tiếu cậu cũng kính đồng chủ nhiệm một ly đi. Tới nào đồng chủ nhiệm, tôi cũng kính ngài một ly. Tiểu Tiếu cầm lấy ly rượu rót đầy sơ lên, cười nhìn Đồng Học Bân chờ nhìn chây cười. Nhưng Đồng Học Bân vẫn là không chút suy nghĩ nâng ly uống cạn, một ngụm này xuống phía dưới có chút quá, hơi rượu nhất thời lên ớp. Nhưng Đồng Học Bân không chút hoang mang nhích lên chân bắt chéo trên tay chậm rãi vỗ trên người mình một chút, ve ve xe một giây đồng hồ, đón Đồng Học Bân lại một lần nữa tinh thần chấn hưng, bất quá thằng nhãi này rất thiếu đạo đức. Hắn lại lập tức giả dạng làm ra vẻ không được, khiến cho thân thể choáng váng vài cái. Lưu Hải Tân, Vương Dược mấy người vừa nhìn đều là hai mắt sáng lên. Đồng chủ nhiệm tới, lúc này tôi kính ngài. Lưu Hải Tân tự mình lên. Đồng Học Bân xua tay nói. Đã bao nhiêu ly rồi? Không khác biệt lắm. Tửu lượng của tôi có thể không được. Lưu Hải Tân giả vờ hờn giận nói. Cùng người khác uống xong rồi ngài không uống với tôi. Vậy mặt mũi của tôi để ở chỗ nào đồng chủ nhiệm, làm một ly. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, miễn miễn cường cường nâng ly nói. Vậy được. Cái ly rượu này cộng với mấy ly trước đó tính ra thì ngày hôm nay Đồng Học Bân đã uống hơn một cân rượu. Một cân bằng 0,5 ký, một cân rượu tính ra khoảng chừng nửa lít, vì một lít nước bằng 1 mm. Nhưng không nhớ cách tính của rượu mà cũng không biết là rượu gì, cho nên chỗ này mình để nguyên là một cân rượu. Thấy Đồng Học Bân lắc lư, Lưu Hải Tân và Vương Dược mấy người liếc nhau, lại lập tức rót rượu thay đổi một thanh niên cùng ly cùng hắn. Đồng Học Bân từ chối nhưng bất quá vẫn uống. Bên này mời rượu động tính lớn như vậy, liền hấp dẫn ánh mắt toàn trường. Ngay cả tầm mắt của Hùng Phó Tư lệnh cũng quét bọn họ cười nói. Hiện tại người trẻ tuổi tửu lượng cũng không nhỏ, đã uống bao nhiêu rồi? Một tiểu bối Hùng gia nói. Hình như là xa luôn chiến 6-7 người chuốc một người, người nọ con thấy là uống một cân dưới rồi. Những người đó cũng không uống nhiều, mỗi người 2-3 ly thôi. Hùng Phó Tư lệnh cười nói. Một cân dưới? Tửu lượng còn nhiều hơn cả ta. Lại một tiểu bối khác nói. Đó là con trai của Vương Chính ủy và Trần Tư lệnh. Chuyện gì xảy ra? Sao đi chuốc rượu người ta? Mọi người nghị luận đồng thời, Đồng Học Bân bên này uống rượu cũng không dừng lại. Lưu Hải Tân và Vương Dược bọn họ xa luôn chiến từng bước theo sát uống cùng Đồng Học Bân. Một ly, 3 ly, 5 ly. Tới cuối cùng, Nhiều người vừa rồi còn cười ha ha xem náo nhiệt, sắc mặt đều thay đổi, toàn bộ phòng khách thọ yến nhất thời yên tĩnh xuống, tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Học Bân bọn họ, màu sắc kinh ngạc trong mắt càng ngày càng đậm, người phục vụ rót rượu khuôn mặt cũng đều tái lại, ánh mắt nhìn về phía của Đồng Học Bân hình như thấy quái vật. Lịch Phong và mấy người cán bộ của huyện Đại Phong toàn bộ hít một ngụm khí, có chút kinh hồn khiếp đảm. 5 cân rượu. Đồng Học Bân một mình uống 5 cân rượu. Ngay cả Hùng Phó Tư lệnh cũng có chút ngây người, gặp qua người có thể uống, nhưng chưa thấy qua ai có thể uống như thế. Nhưng đương sự hình như càng uống càng tỉnh, hình thành tiên minh đối lập cùng bộ dạng trước đó say khướt tùy thời muốn ngã xuống. Lúc này Đồng Học Bân ưu nhã bắt chéo chân cầm ly nói với người phục vụ. Đừng nhìn nữa, rót đầy. Người phục vụ lau lau mồ hôi, tay đều có chút run run, lại rót đa cho hắn. Lịch Phong hít vào nói. Học Bân, đã 5 cân hơn, tôi thấy được rồi. Một người cán bộ huyện Đại Phong cũng vội nói. Đúng vậy đồng chủ nhiệm, thật đừng uống. Đồng Học Bân khoát khoát tay. Lúc này sao có thể ngừng, người ta nhiệt tình kính rượu như thế, chúng ta không thể không nể tình, sao không người kính rượu? Vậy được, đến tôi kính các người. Đồng Học Bân giơ ly lên với Lưu Hải Tân và Vương Dược, mấy người đã uống mơ hồ nói. Tới từng người. Không ai để ý đến hắn. Lưu Hải Tân Vương Dược bọn họ đều ở trong lòng chửi má nó, bọn họ hiện tại mới biết được bị Đồng Học Bân chơi xỏ, con mẹ nó đây là tửu lượng gì, 5 cân rượu uống như uống nước. Còn giả dạng làm ra vẻ tùy thời muốn say để phá vỡ phòng bị của mọi người. Khiến cho bọn tao nghĩ rằng mày uống một chút nữa sẽ không được. Kết quả ngược lại làm bọn tao chịu không nổi. Mẹ nó, tên họ Đồng mày quá ác. Thấy Lưu Hải Tân bọn họ trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Lịch Phong cũng vui vẻ ở trong lòng nói đồng chủ nhiệm quả thật đủ thiếu đạo đức. Đồng Học Bân chớp mắt nói. Tới đi, các người vừa rồi kính tôi nhiều ly như vậy tôi đều uống, sao? Tôi kính các người một ly, các người không cho tôi mặt mũi. Bằng không như vậy, một ly uống cũng quá phiền phức, tôi kính trước, sau đó các người mỗi người một ly. Không chờ bọn họ nói, Đồng Học Bân nói với người phục vụ. Rót 7 ly đều đầy. 7 ly. Tất cả mọi người nghe choáng váng. Đồng Học Bân nhìn về phía bọn họ. Được chưa hả? Lưu Hải Tân tính tình cũng nổi lên. Uống thì uống. Thống khoái. Đồng Học Bân cầm một ly rót vào bụng, sau đó là ly thứ hai, ly thứ ba. Ly thứ tư, ngay cả thở cũng không cần thở, trong 2 phút ngắn Đồng Học Bân dưới con mắt mở to của mọi người uống xong 7 ly rượu, 2 cân rượu cộng với trước đó nữa là đã đủ 7-8 cân. Lưu Hải Tân và Vương Dược bọn người trợn tròn mắt, không ngờ rằng Đồng Học Bân còn có thể uống được 7-8 cân rượu. Mẹ kiếp, mày còn là người sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1009. Người đó là ai? Buổi trưa. Thọ yến. Sau khi Đồng Học Bân khí thế như lửa một hơi thở uống hết 7 ly rượu, phòng khách tiệm ăn đắc ồ lên một mảnh, rất nhiều người đều ngây ra. 7-8 cân rượu. Uống nước cũng không thể uống như thế chứ hả? Người này ai hả? Có ai uống rượu như thế chứ? Cái tửu lượng này cũng quá khoa trương. Bồi rượu viên chuyên nghiệp cũng không được như vậy. Đúng vậy, 7-8 cân rượu vào bụng mà ngay cả vệ sinh cũng không đi, còn như người không có việc gì cái này. Tên nhóc này lẽ nào có thể uống 10 cân? Mẹ nó, đây là uống rượu sao? Đừng nói uống, tôi nhìn mà cũng say. Cứ thật, có người còn có thể uống như thế. Ngày hôm nay rốt cuộc mở mang kiến thức. Không ít người đều tụ lại một chỗ nghị luận, đều nghĩ rằng được mở rộng nhãn giới. Ở đây đa số là quân nhân cùng quan quân. Bọn họ bình thường tuy rằng cấm uống rượu, nhưng thật ra lúc uống tửu lượng cũng là một người tốt hơn so với một người uống rượu cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Cho dù biết ly tiếp theo sẽ say bọn họ cũng dám uống. Nhưng khi thấy Đồng Học Bân uống từng ly vào bụng, Khi thấy cái bụng của đồng học Bân dường như không đáy, rất nhiều quân nhân đều có chút hàm hồ, bọn họ nghĩ nếu như có một ngày trên bàn rượu gặp phải đồng học Bân, đừng nói kính rượu cùng hắn, bọn họ phỏng chừng mình sợ rằng ngay cả dũng khí kính rượu đồng học Bân cũng không có, bởi vì mọi việc đều có mức độ của một người bình thường, tất cả mọi người là người uống say sẽ nôn ra, ai sợ ai chứ, có cái tâm tính này, lá gan cũng có, uống bao nhiêu cũng có thể kính mà uống. Nhưng hiện tại đồng học Bân cho ấn tượng của rất nhiều người là tửu lượng của người kia đã không thuộc về phạm trù của nhân loại. Bạn gặp qua ai cái gì cũng không ăn, trong vòng 10 phút một hơi thở uống xong 7-8 cân rượu mà ngay cả mặt cũng không đỏ, đầu không hoảng hốt không? Không có. Ngoại trừ hắn không người khác. Toàn bộ thế giới phỏng chừng đều cũng không chọn ra được người như thế. Lịch Phong và cán bộ của mấy người huyện Đại Phong vốn đang chờ đợi lo lắng cho đồng học Bân, rất sợ hắn uống một ngụm không nổi phun ra, vậy mất mặt lắm. Có thể thấy được đến cái tình huống hiện tại này mấy người bọn họ cũng đều rõ ràng, bọn họ lo lắng đều là dư thừa. Đồng học Bân người ta trong lòng có tính toán, nếu không sao gọi hắn là ôn thần chứ, thằng nhãi này thông minh hơn so với ai khác, đâu phải là mấy đứa nhỏ ỷ vào cha mẹ che chở có thể so sánh được. Bọn họ đều thấy đồng học Bân đại phát thần uy, những cán bộ khác cũng hiểu được, trong lòng đều rất vui. Trước đây thấy ôn thần lan qua lan lại huyện Đại Phong bọn họ cả đám đều hận nghiến răng, nhưng hiện tại thấy ôn thần lan qua lan lại người khác sao lại thấy đã nghiền như vậy. Có mấy người quan quân chức quan rất cao ngồi ở bàn thứ nhất hăng hái, lớn tiếng kêu lên. Hảo tửu lượng. Hùng phó tư lệnh cũng giật mình nhìn đồng học Bân cảm thán nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Đồng học Bân cười cười khách khí với bọn họ, sau đó rất tỉnh táo nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Hải Tân và đám người Vương Dược. Tôi uống xong 7 ly rồi, đến 7 người đấy. Lưu Hải Tân Vương Dược bọn họ nhìn nhau, mặt đều tái lại, vừa rồi lúc đồng học Bân uống lần cuối cùng bọn họ còn ôm một tia hy vọng, nghĩ đồng học Bân uống xong 7 ly này khẳng định không được. Cho nên mới đáp ứng uống cùng hắn, ai mà ngờ đồng học Bân uống rượu giống như uống nước đơn giản nâng tốc đưa vào bụng, bọn họ hiện tại mới rõ ràng tửu lượng của mấy người bọn họ căn bản không cùng một cấp bậc so với đồng học Bân, người ta ngay từ đầu, từ khi bọn họ chủ mưu muốn quá chén hắn, cũng đã có nắm chắc nhưng vẫn đều giả bộ. Khá lắm đồng học Bân, mày cũng quá độc ác. Lưu Hải Tân tức giận đến cả người run lên. Hắn đã có chút không ổn, chân đều tại lắc lư, nếu như uống xong một này ly phỏng chừng sẽ ói ra, người khác cũng không khác biệt lắm, đều là tới lượng. Đồng học Bân thấy bọn họ không hé răng, không khỏi nói. Uống đi. Làm sao vậy? Không được. Vương Dược sượng mặt bắt đầu tìm viện binh, lập tức nhìn về phía một người thanh niên bàn thứ hai. Chu ca, giúp anh em một phen đi. Chu ca cũng là người bọn họ quen biết đã lâu, tuổi tác đều không khác biệt lắm, hơn 20 tuổi, là người uống được nhất trong bọn họ. Dù sao mọi người uống rượu chưa từng thấy Chu ca say qua, một lần uống 2 cân không có chuyện gì, trong lúc nhất thời ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía hắn. Nhưng Chu ca trong lòng kêu khổ, vội vàng nói. Tôi vừa uống say, thật không được. Trên thực tế hắn cũng là tửu lượng 2 cân, mỗi lần uống rượu trong lòng hắn cũng rõ ràng, cũng không dám uống nhiều, lẽ ra tửu lượng này trong người bình thường đã là cực cao, uống với ai Chu ca cũng sẽ không sợ. Nhưng khi thấy đồng học Bân uống rượu, Chu ca cho dù là ngu ngốc cũng có thể biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của đồng học Bân, hắn cũng không dám đi vô giúp vui, căn bản là không cùng một cấp bậc. Viện binh không đến. Lưu Hải Tân Vương Dược mấy người nhất thời đâm lao phải theo lao. Nói đều nói đến mức này, bọn họ hiện tại nếu như không uống thì mặt mũi phải làm sao? Lưu Hải Tân cũng không ngờ rằng tính toán đồng học Bân không được, ngược lại bị hắn đâm cho một đao, hận đến nghiến răng, ánh mắt cầu cứu lập tức nhìn phía cha hắn Lưu Quốc Vĩ. Lưu Quốc Vĩ đối với con trai vẫn đều là vô cùng sủng nịch, thấy thế, không thể làm gì khác hơn là vẫy vẫy tay. Ngày hôm nay uống tận hứng là được, uống say đối với thân thể cũng không được, Hải Tân trở về. Có cái bậc thang này, Lưu Hải Tân liền đi trở về. Nhưng đồng học Bân đương nhiên không thể đáp ứng, các người một lớn một nhỏ lăn qua lăn lại tôi vài ngày, đánh con trai chị tử, muốn thành phố điều tra tôi cho tôi xử phạt, bây giờ còn ỷ vào nhiều người muốn quá chén tôi không để ý tới các người một lần, các người còn lặp đi lặp lại nhiều lần chọc tới trên đầu tôi. Mẹ kiếp! Thấy đồng học Bân tôi dễ khi dễ có phải không? Còn muốn chạy? Các người nghĩ thật là đẹp. Ngay cả tôi có bao nhiêu tửu lượng cũng không hỏi thăm một chút mà dám đến chuốc rượu tôi. Vậy ông cũng đừng trách tôi. Cái này là các người tự tìm. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Đồng học Bân liền nói ngay. Lưu Tư lệnh, cái này không phải tôi không để cho ông mặt mũi, con trai ông mang theo một đám người đến kính rượu tôi nói cái gì? Tôi không nói hai lời uống ngay, bọn họ kính tôi bao nhiêu ly, tôi uống bấy nhiêu ly, có làm đổ qua một giọt rượu nào không? Không có, thế nào? Hiện tại tôi lần đầu tiên kính bọn họ một ly, bọn họ đáp ứng rồi, 7 ly rượu tôi cũng đã uống, ông nói rời đi là đi. Không có đạo lý này. Vậy 7 ly rượu kia tôi không phải uống không sao? Có kính thì có về, đạo lý này đến chỗ đều không như vậy. Mọi người vừa nghe, không ít người đều hướng Lưu Quốc Vĩ nhìn thoáng qua, thật ra chuyện tình từ đầu đến cuối tất cả mọi người đều thấy trong mắt, biết là Lưu Hải Tân có thể có mâu thuẫn với người kia, lúc này mới khuyến khích người cùng đi chuốc rượu, 7-8 người chuốc một người, kết quả ngược lại bị người ta chuốc, cái này thuần túy cũng là tiểu lượng chinh lịch, cũng thật sự quá mất mặt, cho dù bị người ta chuốc ngã cũng xứng đáng. Lưu Quốc Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, không ngờ rằng đồng học Bân dám ở trường hợp như vậy không cho mình mặt mũi, phải biết rằng, ông là thường ủy thị ủy, là lãnh đạo của đồng học Bân. Đồng học Bân làm sao quản ông ta chứ, quay lại nói với Lưu Hải Tân mấy người. Rượu tôi đã uống, các người nếu như không uống vậy cũng được, rượu đáp ứng rồi cũng không uống, dù sao mất mặt không phải tôi. Ngày hôm nay nhiều người như vậy nhìn, các người nếu như muốn mất mặt, vậy tôi cũng không nói cái gì. Vương Dược khí thịnh, nghe vậy thì bảo cầm ly lên nói. Uống thì uống, tôi tới. Ngẩng đầu lên uống ừng ực vào bụng, còn chưa uống xong, hắn đã phun tới, nôn khan bưng cái cổ ối ra, ngay cả đồ ăn vừa rồi cũng đều nôn ra mặt đất. Thấy Vương Dược không được, mấy người đều không dám uống. Lần này cha của Vương Dược không thể mặc kệ. Cha Vương Dược Vương Chính Ủy là quan quân ngồi ở bàn thứ hai, vị trí cao cũng có thể nghĩ, lúc này, ông đứng lên. Tiểu Dược. Vương Dược còn đang nôn ra, bộ dạng rất khó chịu. Vương Chính Ủy đen mặt, nhìn đồng học Bân nói. Người tuổi trẻ có cần tôi cùng uống không hả? Hả? Không khác biệt lắm là được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đồng học Bân cười lạnh nói. Tôi được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời này từ đâu nói ra? 7-8 người chuốc rượu tôi, sao còn thành tôi được một tấc lại muốn tiến một thước? Đây là cái lập luận gì thế? Đồng học Bân căn bản mặc kệ ông ta quan to bao nhiêu, hắn là cái loại này chỉ cần mất hứng thì ai cũng đều có thể trở mặt. Vương Chính Ủy nổi giận nói. Hảo tiểu tử được. Người nhà của mấy người thanh niên khác lúc này cũng đều đứng lên. Người tuổi trẻ khẩu khí rất lớn hả? Có những bộ hạ của những quan quân trong lúc nhất thời đều đứng lên, lạnh lùng nhìn đồng học Bân, hình như sẽ chờ lãnh đạo ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ đi tới bắt người. Nhưng mà đồng học Bân sóng to gió lớn không biết đã thấy bao nhiêu, hắn đánh gục qua phần tử phạm tội so với mọi người ở đây tổng lại sợ rằng đều phải nhiều hơn. Làm gì bị cái trận thế này hù dọa. Vậy đồng học Bân cũng sẽ không gọi là đồng học Bân. Thấy rất nhiều đầu mâu đều hướng về phía mình. Đồng học Bân cũng không cho là đúng. Nhún nhún vai. Rất tự nhiên lại nắm lên ly rượu rót rượu. Thật ra là căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Lịch Phong vội vàng đẩy hắn một cái. Đồng chủ nhiệm. Ý tứ là bảo hắn đừng chọc nhiều người tức giận. Ở đây phần lớn là người của quân đội. Đều rất ôm thù. Đồng học Bân không quan tâm đến chuyện này hắn làm không có vấn đề, bắt được chỗ lý hắn cũng không sợ, thấy mâu thuẫn trở nên gay gắt, đồng học Bân lại có thể nhàn nhạt nhìn về phía Lưu Hải Tân bọn họ. Các người có uống không? Không uống thì nói một tiếng, đừng làm cho tôi khinh thường các người. Bầu không khí nhất thời đọng lại. Đồng học Bân làm ra vẻ mặt của ai cũng không cho, thật sự khiến cho người nhà của những thanh niên này căm tức. Người này là ai hả? Một quan viên chính phủ còn dám dương oai tại thọ yến của Hùng phó tư lệnh. Cái này cũng không biết tự lượng sức mình. Hùng phó tư lệnh nhíu mày, đột nhiên hỏi người bên cạnh nói. Người tuổi trẻ này là ai? Không biết. Tôi cũng không rõ ràng lắm, tiếp đãi là Nghiêm chính ủy phụ trách, tôi hỏi hắn một chút. Vừa lúc, Nghiêm chính ủy cách đó không xa từ bên ngoài đi đến, nhìn thấy bầu không khí bên trong khẩn trương như vậy, hắn cũng sửng sốt một chút. Tiểu Nghiêm, Hùng phó tư lệnh gọi hắn đến đây. Người nọ là ai? Tôi có mời qua hắn sao? Nghiêm chính ủy vừa nhìn đồng học Bân, lập tức nói. Hắn báo thiệp mời đánh số, gọi là đồng học Bân. Hùng phó tư lệnh vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến đổi quát. Sao cậu không nói sớm?